Chương 257, ai mới là cường đạo vương? Khương Ly kiếm quá sắc, quá nhanh, nháy mắt liền giết ba người. Còn lại bốn người, cũng bị Triển Diệu ba người liên thủ đánh giết. Chi này bảy người cường đạo tiểu đội, bất quá đang hô hấp ở giữa, liền bị Khương Ly bốn người tiêu diệt. Cầm lên hoa sen, chúng ta đi, Khương Ly phân phó một tiếng. Dạng này sự tình, bọn họ không biết làm bao nhiêu lần, cũng sớm đã sinh ra an ý trong khoảnh khắc. Mảnh này đồi núi đã không còn bất luận cái gì manh mối lưu lại. Ha ha ha, thật sự là vui vẻ lại giết mấy đợt, để bọn hắn biết rõ ai mới là cường đạo đầu lĩnh. Đến chỗ an toàn, tu thần cười to nói. Khương Ly cười nói, mục đích của chúng ta không phải vì giết người, mà là vì tốc độ nhanh nhất để cao mình tu vi. Một lần một đoàn đội, vừa vặn đủ chúng ta hấp thu. Nhiều, liền lãng phí. Không sai. Triển Diệu gật đầu nói. Nhanh đi hấp thu. Khương Ly đối ba người no y thế nhưng, tại Triển Diệu lúc rời đi, Khương Ly lại đem hắn gọi lại. Triển Diệu, chúng ta một mực không chết, không ngừng tích lũy thần lực, 10 năm về sau, sẽ như thế nào? Triển Diệu minh bạch Khương Ly vấn đề ý tứ, hắn nhíu nhíu mày, trầm ngâm một cái mới nói, thật lâu chỉ có thể tiến vào thần nhân cảnh giới người tu hành. Tăng cao tu vi trí cao điểm cũng là thần nhân cựu trọng đỉnh phong. Thế nhưng, nếu là không ngừng hấp thu đi xuống, rời đi thận lâu về sau, theo lý thuyết hẳn là có thể đột phá vào thần quân cảnh giới. Khương Ly hít một hơi thật sâu, mím môi suy nghĩ sâu xa. Đến thần quân, liền có thể đi nhân hải cùng quả hải ngộ đạo. Hơn nửa năm này thời gian bên trong, Khương Ly đã làm rõ ràng, thần nhân cảnh giới, phần lớn chỉ dùng không ngừng hấp thu thần lực, liền có thể không ngừng tấn cấp. Thế nhưng, tiến vào thần quân cảnh giới về sau, tại thần vực bên trong, hô hấp đều là mỏng manh thần lực. Thân thể tại mọi thời khắc đều tại hấp thu những này tản mát tại thiên địa các nơi thần lực, muốn đề cao, dựa vào đã không phải là thần lực hấp thu, mà là đối nói cảm ngộ. Cho nên, thần vực bên trong cảm ngộ nói nhân hải cùng quả hải, nàng nhất định đi, ngươi đang suy nghĩ gì? Thấy Khương Ly trầm tư, Triển Diệu quan tâm hỏi một câu. Khương Ly cười nhạt một tiếng, ta đang nghĩ, chừng nào thì đi nhân hải, quả hải chạy một chuyến. Nghe Khương Ly, Triển Diệu nở nụ cười. Đừng nóng lòng. Chờ từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta muốn trước đi tham quân, dạng này mới có thể thành lập công hân, chỉ cần đến thần quân cảnh giới, nhân hải, quả hải tùy thời đều có thể đi. Ân. Khương Ly cười cười, kết thúc cùng Triển Diệu nói chuyện. Bảy đóa màu xanh hoa sen, ba người lựa chọn chính mình có thể hấp thu rời đi về sau, còn lại bốn đóa đều thuộc về Khương Ly sử dụng. Bọn họ thật sự là rất hiếu kỳ. Không biết vì cái gì tựa như vô luận bao nhiêu thần lực, Khương Ly cũng có thể hấp thu, dạng này biến thái hấp thu năng lực, quả thực chính là đáng sợ. Về sau, Khương Ly nói cho chính bọn hạ nờ là thái hư thần thể sự tình, ba người vừa sợ than tại Khương Ly là tu tập thiên địa đại khí vận vào một thân người, thật sự là chuyện gì tốt đều chiếm. Đối với cái này, Khương Ly có khác biệt lý giải. Nàng thừa nhận vận khí của mình tốt, là thiên địa sủng nhi. Thế nhưng không phải là bởi vì thiên phú tu luyện của nàng, mà là bởi vì nàng nắm giữ lục giới. Bốn đóa màu xanh hoa sen hấp thu xong tất, Khương Ly trên đỉnh đầu thanh liên, đã xuất hiện màu lam vết tích. Chỉ bất quá, còn chưa hoàn toàn biến thành màu lam. Còn lại ba người hấp thu xong về sau, mặc dù còn là thanh liên, thế nhưng cu nở dê đồng dạng xuất hiện một chút màu lam. Thận lâu bên trong, mấy tháng này nhiều hơn rất nhiều cường đạo đội. So với phía trước đụng tới phía sau trực tiếp chém giết, hiện tại cường đạo hiểu được đội gây án, thiết kế mai phục, dẫn quân vào cuộc. Nghe nói, những cường đạo này đội, đều là bởi vì một cái bốn người cường đạo thủy tổ dẫn dắt, mới bắt đầu xuất hiện. Bọn cường đạo, đối cái này không biết tướng mạo bốn người là vừa yêu vừa hận, mà những cái kia bị cường đạo giết qua mấy lần người, nhưng lại đối bọn hắn hận đến nghiến răng. Thế nhưng, mấy tháng này, một chút cường đạo đội lại bị lặng yên không một tiếng động diệt đi. Theo bọn họ sau khi quay về nói, đây cũng là một cái bốn người đoàn đội, hai nam hai nữ, trong đó một nữ tử tướng mạo phá lệ xuất chúng, mê hồn tuyệt mỹ, tựa như là yêu tinh đến thế gian, chỉ nhìn một cái, liền sẽ bị thu lấy hồn phách. Bốn người này mười phần hung hãn, vừa thấy mặt liền đem bo nở hà nở giết chết, quả thực chính là so cường đạo còn mạnh hơn trộm. Sự xuất hiện của bọn hắn, để cường đạo đội bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại để cho những cái kia bị bọn cường đạo cướp đoạt qua người vỗ tay tán thưởng. Bị những cái kia nhận qua bọn cường đạo cướp đoạt người, gọi là cường đạo khắc tinh. Thời gian một năm đi qua, bởi vì bốn người này xuất hiện, cường đạo đoàn đội bọn họ phách lối dáng vẻ bệ vệ, bị chèn ép đến si tờ sao. Mà bốn người này, xuất quỷ nhập thần, đặc biệt tìm những cái kia thực lực mạnh mẽ cường đạo đội ra tay, đến tay về sau, lại một lần mai danh ẩn tích. Có lẽ là dê tờ đến quá ác, còn lại cường đạo đội bọn họ, thế mà quyết định thời gian địa điểm tập hợp một chỗ, muốn thương thảo đối phó bốn người này kế sách. Một ngày này, tại thận lâu bên trong, một cái tên là Vọng Nguyệt Sơn núi địa phương, tụ tập mấy trăm người cường đạo đội. Cái này mấy trăm người bên trong, to to nhỏ nhỏ cường đạo đội chừng gần trăm cái. Người nhiều hỗn tạp, tại chen trúc trong đám người, có không ít người đều là hất lên áo choàng, che lấp thân hình. Khương Ly bốn người trà trộn ở trong đó, lộ ra mười phần điệu thấp. Làm sao có nhiều người như vậy đều hất lên áo choàng liên tiếp? Khương Ly lạ thanh, quan sát một chút bốn phía, lẩm bẩm một câu. Đối với cái này, Khương Ly cu nở dê bày tỏ rất nghi hoặc. Tu thần xoa xoa cái cảm, thầm nói, làm sao cảm giác những này hóa trang đều rất quen mắt. Đột nhiên, hắn trong mắt sáng lên, a một tiếng. Ngậm miệng, chúng ta hôm nay là đến xem bọn họ muốn làm cái quỷ gì, đừng bại lộ thân phận. Triển Diệu cảnh cáo tu thần một câu. Tu thần vội vàng che miệng, nhưng vẫn không quên vụng trộm mà nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bọn họ hóa trang cùng chúng ta rất giống Khương Ly? Triển Diệu. Lạc Thanh thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ngốc? Mọi người đều hất lên áo choàng, nhìn tự nhiên đều không khác mấy. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, trang phục của bọn hắn rất giống như là chúng ta vừa mới bắt đầu đánh cướp thời điểm như thế. Tu thần giải thích một câu. Lúc trước, bọn họ thực lực nhỏ yếu, lại muốn cam đoan không bị giết chết làm lại, cho nên chỉ có thể đối bề ngoài tiến hành ngụy trang, tránh rơi trả thù, giảm xuống nguy hiểm. Bây giờ, bọn họ tu vi tăng mạnh, hơn nữa hạ thủ đối tượng đã biến thành cường đạo đoàn đội, lại xuất động lúc, tự nhiên không cần cái gì ngụy trang, càng thêm không sợ bị trả thù. Đến, giết chính là. Ba người trầm mặc một chút. Một lát sau, Lạc Thanh mới nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy giống A Chư Vị suỵt lần này tụ hội người đề xuất đứng lên mở miệng thơ ý điếm. Triển Diệu đối Lạc Thanh làm ra một cái im lặng động tác. Bốn người trầm mặc xuống, đứng ở trong đám người, nhìn về phía cái kia mở miệng người. Chư Vị đều biết, gần nhất, có như vậy một nhóm người tại xuống tay với chúng ta. Chúng ta bên trong, có không ít người đều gặp phải độc thủ, thế cho nên phía trước vất vả góp nhặt thần lực, toàn bộ hóa thành vô dụng. Hôm nay, đem tất cả triệu tập tới, chính là vì thương nghị đối sách. Ta cùng mấy vị đầu lĩnh thương nghị một cái, chúng ta cảm thấy biện pháp tốt nhất, chính là đem chúng ta cường đạo bốn vị tổ sư ra tìm ra, chủ trì đại cục Khương Ly nhíu mày, bốn người trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái để lời nói với người xa lạ Tết Xuân thời điểm, thực sự là thêm không được càng, cho nên chỉ có thể tại Tết Xuân phía trước hết sức thêm một thêm. Số 1 đến số 3, mỗi ngày tăng thêm một trường, cầu chúc mọi người năm mới vui vẻ.